Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 394, đường xa mà đến thực khách. Cái gì chỉ Nam Sa? Ngươi là kẻ ngu đi. Chỉ Nam Sa là hoàng đế thời kỳ đồ vật. Màu hồng thị vu sư lập tức một mặt xem thường. Ngươi cái này liền cơ bản thường thức đều không có. Còn cùng ta làm ăn. Cũng khó trách cái này đồ tốt ngươi nhận không ra. Cái kia tiêu chí chỉ là hình dáng giống là cầy mà thôi. Ngươi làm sao sẽ biết cái kia là chiếc cầy đâu? 800 năm trước đồ vật. Nói ngươi thật giống gặp qua một dạng. Làm sao ngươi biết? Ngươi gặp qua sao? Ngươi theo 800 năm trước tới sao? Hà Cam bị cái này một trận lại nói mộng. Ta hắn A Mẫu không phải 800 năm trước người là lúc nào người? Ta thật sự là 800 năm trước người sao? Rốt cuộc trên đời này luyện khí sĩ vẫn là ít. Nổi danh luyện khí sĩ càng ít. Sống lâu kia thật là ít càng thêm ít. 150 năm, 300 năm, 500 năm, 1000 năm, phân biệt đều là tu hành khóa cửa. Đối với luyện khí sĩ tới nói, là giám định tu hành cao thấp nương tựa. Kỳ thực tựa như là một cái hành nghiệp giấy chứng nhận tư cách một dạng. Xích Tùng Tử chính là cầm 800 năm giấy chứng nhận tư cách. Mà Quảng Thành Tử nhưng là 1000 năm giấy chứng nhận tư cách. Trong đó khác biệt giống như là trung cấp khoa điện công cùng cao cấp khoa điện công khác nhau một dạng. Thế nhưng ngươi không thể nói cái này trung cấp khoa điện công bản sự cũng không bằng cao cấp khoa điện công. Rốt cuộc thực sử dụng cùng lý luận vẫn là có khác nhau. Bất quá ngươi đầu tiên phải có tư cách này chứng. Cũng chính là luyện khí sĩ muốn nhập môn. Mà luyện khí sĩ muốn nhập môn, đầu tiên ngươi phải là cái vu sư. Hoặc là ít nhất sẽ vu thuật. Điều kiện này đã rất hà khắc rồi. Lại lựa chọn ra tới. Dĩ nhiên chính là Phượng Mao Lân Giác kinh khủng như vậy chi lưu. Bán ra châu. Ta cho người biết. Người biết ta là người như thế nào a? Hà Cam chỉ mình. Liền chỉ vào Mâu Hồng Thị vu sư. Kết quả bị Mâu Hồng Thị vu sư một bàn tay đem cái kia ngón tay đánh xuống. Mà còn mắng. Ngươi làm gì? Không nhận ra đồ tốt còn muốn đoạt sao? Thế nào các ngươi nhiều người liền lợi hại a? Thứ này ta cho ngươi biết. Ta là không bán. Nhưng nếu như ngươi thật nghĩ mua. Ta cho ngươi nói giá. Chấm ngoặc kép. Màu hồng thị vu sư nhìn xem Hà Cam. Liền nhìn xem Trung Nguyên đội ngũ. Nói ra. 50 đá lương thực. Hoặc là 20 rổ quả táo. Dù sao nếu là nắm ngũ cốc đến đổi lại liền cái giá này. Nếu là nắm đồ đồng, đồ gốm, hương liệu cái gì, cái kia lại khác nói. Ta và ngươi thương lượng một chút, cũng không cái hố ngươi. Nếu là nắm gia súc đến đổi lại, tối thiểu được 4 đầu lợn hoặc là 2 đầu trâu. Thế nhưng cốt khí không phải, tơ lụa cũng không cần. Hà Cam đều tức nở nụ cười. Ngươi còn tốt đại khẩu khí. Tơ lụa không phải, Trung Nguyên bán đáng ngưỡng mộ đâu. Màu hồng thị vu nói, a, tơ lụa ở chỗ này có làm được cái gì? Xuyên cũng không tiện, đi ra ngoài cũng không có người xem. Trung Nguyên nhìn xem là xa xỉ hàng. Chúng ta cũng không nên. Đám người đều cười vang. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có tại Mâu Hồng Thị gian hàng bên trên mua đồ. Cái này sự tình đem Mâu Hồng Thị vu sư tức gần chết. Liên miên mắng to Hà Cam. Nói hắn là có mắt không biết hàng tốt, nên nghèo chết, Bắc Môn Thành, đây chính là ngươi nói, cùng hoàng đế nói tới tự nhiên tương phản chỗ sao, cái này người phương Nam thật sự là âm hiểm xảo trá, còn không biết xấu hổ, đây chính là ngươi nói phồn hoa thế gian sao, còn thế gian chưa hề nghe người lại hô hấp, lại là chưa từng nghe qua, ta chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Hà Cam lúc này đối với Phương Nam ấn tượng đầu tiên trở nên thật không tốt. Hắn càng thêm kiên định. Nơi này là không phải cái gì tu hành tốt địa phương. Xích Phương Thị cái kia vu sư. Mặc dù đang theo dõi bên trong. Bắc Môn Thành nói là một cái rất không tệ người. Thế nhưng tại Hà Cam xem ra. Cũng chính là một cái sẽ tiêu nói xảo ngữ. Trang trí chính mình gian trá tiểu tử. Lừa gạt cảnh giới tối cao chính là lừa gạt mình. Hà Cam trong lòng thầm nhủ. Nghĩ đến tên tiểu tử thúi này đem chính mình đóng gói ra bộ dạng này đẹp mắt túi ra. Linh hồn vậy khẳng định là không chỉ có không có thú vị. Hơn nữa còn rất dơ bẩn. Thế nhưng mặc dù Hà Cam không ngừng mà tại trong lòng chửi rủa, hành vi bên trên lại là thành thật. Tại chợ nông dân nội bộ không ngừng đi dạo. Dần dần cũng phát hiện. Ngoại trừ cái kia nghiêu đầu nhân. Cái khác hàng. Giá cả ngược lại là vẫn rất công đạo. Mà lúc này, mọi người đột nhiên bắt đầu chạy. Chung quanh bộ tộc người hướng về phía trước chen đi qua. Làm đến người Trung Nguyên đều có chút mơ hồ. Nhà xây bột có đồ tốt ra ngoài rồi. Xích Phương thị Vu sư tới. So sánh gian hàng không người hỏi thăm Mâu Hồng thị Vu sư. Xích Phương thị đến hiển nhiên để cho mọi người rất hưng phấn. Đây là hai thái cực. Mà Xích Phương thị đi tới nơi này. Mang ý nghĩa nhà xây bột có mới đồ vật ra tới. Kia dĩ nhiên là có mới đồ vật. Vân Tái gánh gánh. Vân Du cũng dơ lên trọng trách. Lợn con trên một bên đi theo. Chợ nông dân người đều biết rõ. Đầu này tiểu đương khang tác dụng. Xem nó làm toàn bộ phương nam linh vật. 3 năm tới. Năm thứ 4 mùa hè. Vân Du cũng đã lớn lên. Không còn là đã từng sữa bé con. Mà Vân Tái bóp lấy thời gian qua ngày. Năm nay đã là thứ 20 tuổi. Mỹ hảo thiếu niên thân phận một đi không trở lại. Đúng. Đầu tiên ra tới. Là một cái trong suốt bình. Hoặc là nói hộp lớn. Kia là ngăn nắp, phía trên là không có đỉnh chóp, bên trong chứa một ít kỳ quái đồ vật, vừa để xuống tới, mềm mềm lắc lư đến mấy lần, tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được, mà có một ít trước thời gian nhận được phong thanh, liền chỉ vào cái trong suốt hộp vuông nói, đây chính là Xích Phương thị trước đó từng nói, nấu không minh đồ gốm, oa, đồ gốm cũng có trong suốt. Ta vẫn cho là cái kia gọi là tượng tiểu tử tại thổi ra châu đâu. Cái gì tiểu tử? Người ta hiện tại thế nhưng là đi theo thái tử trường cầm làm nghệ thuật. Trúc Dung, có người đàm luận đến thái tử trường cầm năm. Con trai mình ở chỗ này. Trúc Dung nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Không thấy được con trai mình. Thế nhưng người chung quanh tiếng kinh hô. Để cho ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại Xích Phương thị gian hàng bên trên. Sùng Bá cũng đang đánh giá Vân Tái. Cùng Bắc Môn Thành bọn người một dạng. Bất quá Sùng Bá xem càng thêm cẩn thận. Đây chính là văn mệnh chỗ xưng Tái ca. Cái gọi là chị Thủy so với mình còn muốn lợi hại hơn người thiếu niên kia. Trước kia nghe, chỉ là coi là Thủy chính bọn hắn nói nhỏ cái này người trẻ tuổi số tuổi. Không nghĩ tới bây giờ xem xét, có vẻ như thật đúng là 10 phần trẻ tuổi. Như thế 2 năm trước, vậy khẳng định càng trẻ tuổi. Mà lúc này, Sùng Bá mới đem ánh mắt thả tới cái kia trong suốt đồ gốm bên trong, đồ ăn, đi lên. Vân Tái cầm lấy cốt đao, ở trong đó một khối màu trắng, mềm mềm cùng bùn một dạng đồ ăn bên trên bơi một cái. Lại dùng cốt phiến xúc lên tới, ai muốn ăn một miếng thử xem. Người chung quanh đều tranh nhau mở miệng, nhìn xem cái này những thứ mới lạ, hết sức cao hứng, nhưng mà lúc này, đám người bên trong đứng ra một cái đại hán, không ai thấy qua hắn, cũng không biết hắn từ nơi nào tới, trực tiếp mở miệng nói, ta đến ăn, ăn loại vật này, ta am hiểu nhất, bọn hắn cũng sẽ không ăn, chung quanh có người bị gạt mở, xem xét là không nhận biết, nhân tiện nói. Ngươi là ai? Còn không biết ăn? Ngươi có ý tứ gì? Cái kia đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Ta gọi Trương Hoành, chính là Nam Hải bên trên một cái đánh cá người. Ta chỉ cần nếm một ngụm vật này mùi vị, liền có thể tìm tới thích hợp nhất nó phương pháp luyện chế. Người chung quanh ồn ào lên. Trương Hoành liền hỏi, cái này tên gọi là gì a? Ăn trước đó phải hỏi một chút đồ ăn danh tự. Đối đồ ăn là một loại tôn trọng. Vân Tái cũng nghe được nở nụ cười. Nói, gọi đậu hũ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.